Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Điện thoại của Âu Dương Duệ reo vang, anh bắt máy, là đồng nghiệp trong văn phòng. Anh ta nói tình tiết vụ án liên quan đến Bớt, Âu Dương Duệ muốn điều tra trước đó, đã được bên Tổ chức Hình sự Quốc tế đồng ý chuyển tới thêm tư liệu, nhưng họ muốn nói chuyện với Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ đồng ý, nói với Liêu Tân thảo luận đến đây trước, kêu Liêu Tân tiếp tục theo dõi. Bên phía Châu Úy, cô đã nói rõ những phần trong vụ án dính đến ngành giải trí. Lý Mộc và Từ Hồi vẫn là nhiệm vụ kia, giúp Nghe Lam điều tra, trước giờ tổ chức tiệc đêm 9 tháng 9, Nghe Lam làm gì ở Phong Phạm. La Văn Tĩnh lỡ miệng nói ra trong cục cảnh sát, cô ta nói Khương Thành mới là người bị hại, tôi cho cô ấy 24 giờ để liên lạc với tôi. Nghe Lam đem chuyện cô diễn trong phòng thẩm vấn nói ra một lần nữa. Cô Nghe Lam, Từ Hồi khách sáo, trong lời cô nói có một lỗi cực lớn. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đều nhìn sang, Từ Hồi hơi co lại phía sau, dũng cảm nói ra. Cô bây giờ, Sở Các Đan với Lam Tổng đã huyên náo rất lớn, tất cả ký giả đều muốn tìm chứng cứ xem có thật là hai người đang hẹn hò hay không. Đã có ký giả tìm đến cửa Blue để hỏi Lam Tổng rồi. Nghe Lam quay đầu nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương xoa xoa mũi. Anh trả lời thế nào? Từ Hồi giúp Lam Diệu Dương trả lời. Lam Tổng cười cười không nói gì. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đều trừng mắt về phía Từ Hồi. Từ Hồi hơi rụt lại tiếp tục nói. Mặc dù Lam Tổng không trực tiếp thừa nhận, nhưng thái độ trước sau vẫn mập mờ như cũ. Nghe Lam và Lam Diệu Dương lại tiếp tục trừng anh. Từ Hồi tiếp tục nói. Lúc này cô không ở bên cạnh cùng mập mờ, lại còn muốn thả tin, nói mình từng bị Khương Thành dở quy tắc ngầm. Cô như vậy không phải là tát vào mặt Lam Tổng sao? Cô tát vào mặt anh ấy cũng không sao. Cô lộ tin phỉ báng ra như vậy là đắc tội với toàn bộ Phong Phạm rồi. Bởi vì tất cả nữ nghệ sĩ của Phong Phạm cũng sẽ bị lôi xuống nước. Sau đó cô cũng đắc tội với Blue. Lúc đó cô bị đen như thế nào cô còn nhớ không? Cô muốn dở quy tắc ngầm với Lam Tổng, bị anh ấy ném. Từ Hồi càng nói càng nhỏ giọng, bị Nghe Lam trừng mắt, đến cuối cùng không còn tiếng nào nữa. Nhưng anh vẫn ngừng một chút, cắn răng bổ sung nói cho xong. Kết quả cuối cùng, cô vẫn dở được quy tắc ngầm với Lam Tổng. Dở xong, lại lộ tin nói cô còn bị người khác làm y như vậy. Hình tượng của Blue sẽ bị hủy hoại thành dạng gì? Lam Tổng bị hủy hoại thành dạng gì? Cô đếm xem, hai công ty này có bao nhiêu nghệ sĩ đang hot. Fan của mỗi người kéo một nửa đến phun nước miếng vào mặt cô, cũng đủ cho cô ngập đến trong biển ngân hà. Đến lúc đó không biết là Khương Thành chết hay là cô chết. Cho nên, làm sao mà La Văn Tĩnh bị dọa sợ được? Tôi ngu như vậy sao? Nghe Lam xoa xoa eo. Tôi sẽ nói chính tôi bị hại sao? Tấn Bình ngây thơ mới vào nghề bị hại, nhất định là tôi sao? Vậy là ai? Từ Hồi nhận thấy nguy hiểm nên nhỏ giọng hỏi. Tôi lại cho anh Lý Mộc nhà anh, 30 triệu. Nghe Lam chỉ Lý Mộc. Mặt Lý Mộc nhẫn nại. Tôi không bịa ra được. Sao không được? Làm lại chuyện này là nhiệm vụ siêu cấp của anh rồi. Nghe Lam hung dữ. 30 triệu thì thật sự không bịa ra được. 30 triệu là để anh gọi điện thoại cho Khương Thành, nói cho anh ta biết người phụ nữ Nghe Lam này bị điên rồi, cô ta muốn như vậy, như vậy. Cô ta nói, hứa cho tôi 30 triệu, hơn nữa nghe nói là không chỉ tìm một mình tôi, anh Khương nói xem phải làm sao bây giờ. Nghe Lam giơ tay diễn như đang gọi điện thoại. Lam Diệu Dương ngồi bên cạnh cười thành tiếng, Lý Mộc và Từ Hồi đều không muốn nhìn anh. Nghe Lam hạ tay. Chẳng phải giải quyết xong rồi sao? Vậy thì sao lại thành lỗi đây? Tiến có thể công, lui có thể thủ. Anh Lý Mộc có thể hỏi thăm tình hình từ phía Khương Thành. Khương Thành sẽ còn hỏi La Văn Tĩnh là Nghe Lam quả thực dám làm như vậy. Trong vòng 24 giờ, La Văn Tĩnh nhất định sẽ liên lạc với tôi. Rất có lý, không phản bác được. Châu Ý nói. Từ nội dung của điện thoại La Văn Tĩnh gọi cho Khương Thành ở bãi xe, trong mối quan hệ giữa hai người bạn họ thì La Văn Tĩnh có phần ở thế trên. Nhưng cô ta quả thực rất quan tâm Khương Thành. Châu Ý thuật lại biểu hiện của La Văn Tĩnh ở bãi đậu xe cho Nghe Lam. Cô đến bãi đậu xe canh La Văn Tĩnh à? Đúng vậy, bình thường bị kích động xong sẽ vội vàng gọi điện thoại. Đội trưởng Âu Dương thả Thôi Canh ra cùng lúc cũng vì chuyện này. Châu Ý nhìn về phía Lý Mộc. Anh Lý Mộc vì sao lại đến bãi đậu xe? Vị trí đậu xe bên cục cảnh sát rất ít, phần lớn các xe đều đậu trong một bãi đậu xe công cộng trách đối diện không xa. Lúc Lý Mộc lái xe đưa Nghe Lam đến, trùng hợp là bên cạnh cục cảnh sát có một chỗ để đậu, cho nên Lý Mộc chạy đến bãi xe đối diện là do cố ý. Lý Mộc cũng không có gì phải giấu giếm liền nói. Tìm ông chú bên cửa hàng nhỏ bên cạnh bãi đậu xe tám nhàm, hỏi ông ấy có biết chuyện cảnh sát và đại minh tinh xung đột gì nhau không? Ông ấy nói biết. Ông ấy nói nắm rõ trong lòng bàn tay chuyện trong cục cảnh sát các cô. Ai thích cục thuốc, vợ nhà ai giữ, ai thận không tốt, ông ấy đều biết cả. Lý Mộc nói tiếp. Ông ấy nói hôm đó xe quan phàn đậu ở chỗ bãi đỗ xe này. Ông ấy nhớ. Tôi liền đi vào trong bãi xe xem thử. Kết quả nhận ra xe của La Văn Tĩnh. Tôi chỉ chờ thôi, xem có thể chụp được gì. Nghe Lam chen vào hỏi anh. Vậy đêm quan phàn xảy ra chuyện, ông chú này có nhớ được gì không? Ông ấy nói không có gì đặc biệt. Quan phàn đi vào bãi xe, rồi đi qua phía trước tiệm của ông ấy, còn lên tiếng chào hỏi. Sau đó rất lâu thì xe cô ấy chạy ra đi mất. Sau đó thì hết rồi. Nghe Lam nghĩ ngợi nhưng không nghĩ ra được gì. Được rồi, chúng ta vẫn nên tiếp tục suy nghĩ xem nên kích động La Văn Tĩnh và Khương Thành thế nào đi. Bên phía Âu Dương Duệ đã liên lạc với cảnh sát hình sự quốc tế. Bên đó nói Paul đúng là đối tượng tình nghi lớn nhất của bọn họ, nhưng bọn họ mãi vẫn không có chứng cứ. Tổ chức BERT này hoạt động tương đối mạnh ở châu Âu, đã từng gây án ở Nam Mỹ. Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là một diễn đàn ở trên mạng, thảo luận các cách thức và vụ mưu sát, chia sẻ tâm tình. Sau khi bị cảnh sát niêm phong thì đi vào Dark Web. Đây là một cách nói khác nữa là BERT vẫn luôn ở trên Dark Web. Trang diễn đàn trên mạng phổ thông kia là giả, loè người, lừa gạt lượng truy cập và tên tuổi. Sau khi bị BERT thật phát hiện, đã xử lý BERT giả mạo này. Cảnh sát cho rằng cách nói thứ hai có khả năng lớn hơn một chút, bởi vì có một tên là trưởng BERT không biết là thật hay giả bị giết chết trong nhà. Sau khi chết, bị bày thành dáng bay lượn, giống như biểu tượng của chim. Cũng chính từ đây, vụ án bắt đầu, mỗi lần BERT giết người xong, đều bày người chết thành hình dạng kia, bên cạnh còn viết một chữ cái và một chuỗi mật mã. Đây là ký hiệu của bọn họ, tựa như không muốn bị người khác mạo danh nữa. Mà chuỗi mật mã này, giống như khi giao hàng hay dùng, giống như nhiệm vụ tiếp nhận đã hoàn thành thì đưa ra chứng cứ chứng minh. Trong tổ chức BERT này, rốt cuộc có bao nhiêu người thì không biết, nhưng khẳng định không chỉ một người, bởi vì cách thức giết người trong mỗi vụ án không giống nhau, dấu vết để lại cũng không giống. Cách thức đưa ra mật mã nghiệm chứng cũng là để chứng minh với cảnh sát, rất nhiều công việc của bọn họ đều tiến hành trên mạng, cũng không giao dịch trực tiếp. Quy củ của Dark Web, mua bán bằng tiền điện tử. Cái này cũng làm tăng độ khó cho việc phá án và bắt giam. Cảnh sát còn cho rằng có khả năng bọn họ đang thi đua giết người, mật mã nghiệm chứng là xác nhận thân phận của sát thủ. Cảnh sát từng phá một vụ án mưu sát, hung thủ tự xưng là thành viên của BERT, nhưng độ chính xác cũng không đáng tin. Cảnh sát cũng không thể tìm ra tổ chức BERT này từ manh mối trên người này. Cảnh sát cũng từng tìm thấy một diễn đàn thuê BERT đi giết người trên Dark Web, cố ý dùng thân phận khách hàng câu cá, dẫn dụ bọn họ cắn câu, tìm tới tài khoản thanh toán của bọn họ, truy tung tích thực tế của bọn họ, nhưng bị bọn họ nhìn ra. Rất nhanh, diễn đàn này đã biến mất, đổi server và IP, cảnh sát lại mất dấu. Cảnh sát cho rằng bọn họ có hacker kỹ thuật rất mạnh. Paul này xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng lại xuất hiện ở một quốc gia nào đó. Hắn nói hắn là nhà văn trên mạng, viết blog, du lịch mạo hiểm. Hắn thường xuất hiện trong đám đông quần chúng trên hiện trường án mạng của BERT. Mặt mỉm cười, nhìn cảnh sát kiểm tra hiện trường, khiêng thi thể đi. Cảnh sát mời hắn ta đến tra hỏi mấy lần, hoài nghi cao với hắn, nhưng đều không tìm ra được chứng cứ gì. Cảnh sát hình sự quốc tế bên kia nói, lần này hắn ta xuất hiện, lại còn xuất hiện trong một vụ cướp. Việc này quả thực rất đáng chú ý. Chúng tôi đã trình xin hợp tác, hy vọng có thể hợp tác trong vụ án của Paul. Chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác. Âu Dương Duệ nói, tôi sẽ thúc đẩy tiến độ liên quan đến thủ tục hợp tác. Được. Vậy tôi sẽ gửi tài liệu tình tiết vụ án cho các anh tham khảo. Tôi sẽ đánh dấu vào những điểm quan trọng. Mong bên anh mật thiết chú ý những điểm này. Âu Dương Duệ nói chuyện xong cúp điện thoại. Đã nhận được mấy tài liệu vụ án đặc biệt trong email. Anh mở ra. Khá đặc sắc. Thân phận người chết khác nhau. Kiểu chết quá khác biệt. Phỏng đoán thân phận hung thủ có nam có nữ. Trong tư liệu không có nhiều tấm hình chụp điều tra hiện trường. Paul đứng trong đám đông vây xem. Vẻ mặt kia như đang thưởng thức tác phẩm gì. Thật sự là biến thái. Âu Dương Duệ chỉ chớp mắt giống như nhìn thấy Nghe Lam trong đám đông trong một tấm hình. Cô mặc một chiếc áo thun có nón trùm đầu. Chỉ lộ ra gần nửa khuôn mặt, lộ ra lọn tóc màu vàng. Nói thật ra thì trong tấm hình nhìn không rõ được tướng mạo ngũ quan, nhưng khí chất thân hình kia có phần giống. Cái này có phần giống như cô gái nhỏ Nghe Lam đang đứng ở phía sau đám người, cách Paul không xa. Nghe Lam họp xong, cùng Lam Diệu Dương quay về khách sạn. Lúc toàn bộ không gian chỉ còn lại hai người, những lời tình cảm chưa kịp nói cho nhau, còn niềm vui sướng tràn đầy lúc này như dòng nước chảy ra. Chỉ là Lam Diệu Dương phải lái xe, hai người đều hạn chế không nói, nhưng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy nụ cười của nhau cũng đủ vui vẻ. Lúc sắp tới Lam Sắc Hào, Nghe Lam phát hiện có xe theo dõi, Lam Diệu Dương nhận ra là xe của chó săn, hai người đồng thời kêu rên, sau đó cười ha ha. Lam Diệu Dương lái xe đi tầm vài vòng nữa mới cắt đuôi được. Đến bãi giữ xe khách sạn, nghe Lam còn phải lén lút xông vào khách sạn. Lam Diệu Dương thật sự thấy đau chân thay cô. Đôi tình nhân lén lút, rốt cuộc tụ họp trong thang máy khách sạn, đóng cửa lại lên tầng 20, rốt cuộc có thể buông lỏng tâm tình, cảm nhận niềm vui sướng khi chiến thắng chó săn. Nghe Lam cười ha ha, bắt đầu khoác lác. Anh nói bây giờ Tần Viễn có đang ngồi trước máy tính, lén xem camera khách sạn không? Không biết. Nghe Lam phách lối giơ tay lên với camera, ngón tay giữa còn chưa kịp vươn ra, đã bị Lam Diệu Dương giữ chặt lại, thuận thế nắm tay cô trong tay mình. Có thể ngoan ngoãn một chút không? Ngón tay của Nghe Lam rất không an phận, cào vào lòng bàn tay anh. Lam Diệu Dương khẽ dùng lực nắm tay cô chặt hơn, hắng giọng nghiêm túc nói. Không biết Tần Viễn có đang xem không, chứ nhân viên khách sạn anh là đang xem đó. Nghe Lam nhíu nhíu mày. Ý anh là để cho bọn họ nhìn thấy bà chủ tương lai thô lỗ như vậy là không tốt đúng không? Lam Diệu Dương rốt cuộc nhịn không được, hỏng mất vẻ mặt đứng đắn, cười ngoác đến tận mang tai. Bà chủ, còn chưa chắc nhá. Nghe Lam hất cằm vẻ mặt cao ngạo. Dù sao em cảm thấy anh có thể không xứng với em. Lam Diệu Dương cười ha ha, kéo cô vào trong ngực vào đầu cô. Ai không xứng với em? Nghe Lam oa oa gọi cũng cười to nhưng lại phản kháng kêu lên. Tóc của em, bà chủ tương lai nhất định lúc nào cũng phải đẹp, anh trả lại hình tượng cho em. Lam Diệu Dương thả cô ra, vẫn nhịn không được cười mãi. Anh giúp cô vuốt lại tóc, sửa sang lại một chút. Nghe Lam nhìn số tầng lầu đang nhảy, bỗng nhiên nói, chân em đau. Lam Diệu Dương nhìn nét mặt cô, lại nhìn chân cô, đang đoán xem cô đau chân thật hay là đang làm đũng. Nghe Lam duỗi hai tay ra phía anh, khóe miệng Lam Diệu Dương lại muốn kéo đến tận mang tay. Xem ra lần này là làm nũng thật rồi. Lúc này đã đến tầng 20, Lam Diệu Dương quay lưng về phía Nghe Lam, ngồi xổm hơi khom người xuống. Nghe Lam vui sướng leo lên lưng anh. Lam Diệu Dương cõng cô trên lưng đi về phía phòng 2001. Trong hành lang dài dằng dặc, đèn hành lang chiếu sáng bóng của hai người thành một. Nghe Lam ôm cổ Lam Diệu Dương, đầu thân mật tựa vào bên cạnh đầu anh. Lam Diệu Dương cảm thấy trái tim ngọt đến muốn tan ra. Em là người tốt, Lam Diệu Dương. Cục trưởng của bạn họ chính miệng thừa nhận là em giúp đỡ Quan Phàn. Em là người tốt. Nghe Lam ghé vào tai anh nói. Câu nói này đã nghẹn rất lâu, rốt cuộc đã có thể nói ra rồi. Không còn gì lo lắng nữa, cô đã gỡ xuống được tảng đá lớn trong lòng. Không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần cô là người tốt. Anh biết, anh vẫn luôn biết. Lam Diệu Dương cõng Nghe Lam đứng trước cửa phòng 2001, anh nhìn thấy cửa sổ ở cuối hành lang. Hiện tại, cửa sổ đã dùng màn trang trí che lại, nhưng Lam Diệu Dương biết rõ, lúc đó Lý Mộc chụp hình là từ hướng này, chụp thấy anh vứt Nghe Lam ra. Anh chưa từng cảm kích chó săn như vậy. Nghe Lam nhìn theo ánh mắt anh, thấy cửa sổ kia, cô biết anh đang nhớ tới cái gì, lẩm bẩm. Lần trước anh nói cái gì nhỉ? Để em cũng ném anh ra ngoài một lần, có phải không? Lam Diệu Dương nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Nhanh mở cửa, thẻ phòng trong túi áo anh. Nghe Lam đưa tay chạm vào vạt áo vest của Lam Diệu Dương, không sờ vào túi mà sờ vào ngực. Lam Diệu Dương suýt chút nữa phản ứng, anh dùng bả vai mình hất cánh tay cô, uy hiếp nói. Anh muốn ném em xuống rồi hả? Nghe Lam không hài lòng. Cái này sao lại không thể sờ chứ? Bạn trai em, chẳng lẽ không phải muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó sao? Vừa oán trách, vừa sờ nhiều thêm hai lần tuyên bố quyền lợi. Lam Diệu Dương một tay đỡ cô, một tay khác kéo tay cô ra. Anh vừa buông tay, tay Nghe Lam lại thọc vào vạt áo anh. Lam Diệu Dương lại kéo tay cô ra, Nghe Lam cười ha ha. Lam Diệu Dương ngậm tay Nghe Lam trong miệng, tay trống còn lại lấy thẻ phòng. Nghe Lam càng cười đến nắc nẻ, ghé đầu vào vai Lam Diệu Dương cười rung lên. Lam Diệu Dương nhanh chóng mở cửa ra, cõng Nghe Lam xông vào trong phòng, Nghe Lam cười to. Lam Diệu Dương một hơi chạy vội tới trước sofa, ném cô lên sofa. Nghe Lam ngã trên ghế vẫn còn cười, Lam Diệu Dương không vui, bị cô làm cho toát cả mồ hôi. Anh cởi áo khoác ra, Nghe Lam còn muốn chỉ điểm anh một chút. Lúc này, tổng tài bá đạo nên nói, cô em, có hài lòng cái em sờ được không? Lam Diệu Dương vừa buồn cười vừa không phục, ném thẳng áo khoác vest lên đầu cô, che mặt cô lại. Nghe Lam lại cười to, cô ôm lấy áo vest của Lam Diệu Dương, oang oang nói dưới lớp áo. Em nói cho anh biết, Tiểu Lam Tổng, lúc em giật cái áo này ra, mặt của anh nhất định phải ở trước mặt em. Lam Diệu Dương đang ngồi xổm trên ghế sofa, vừa nghĩ, đợi cô vén áo lên thì hôn trộm cô một cái. Sau đó anh hôn em, cho em bất ngờ. Hoàn toàn không còn bất ngờ rồi, Lam Diệu Dương không vui. Rốt cuộc thì khi nào em mới mở ra? Trò chơi kiểu này, anh đã mất hết kiên nhẫn. Nghe Lam lại không nhịn được cười, sau đó cô đếm. 1, 2. Bỗng nhiên, cái áo bị hất ra rồi. Ba đâu? Cái này làm sao người ta chuẩn bị được? Lam Diệu Dương trợn mắt nhìn Nghê Lam, tóc cô lộn xộn, ánh mắt vừa đen vừa sáng, gương mặt ửng hồng, cười vô cùng ngọt ngào. Sao lại đáng yêu như thế chứ? Lam Diệu Dương đang khom người cúi đầu thì điện thoại của Nghê Lam vang lên. Cánh môi hai người sắp chạm vào nhau thì sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn cái túi Nghê Lam vứt trên đất. Cô quyết định thật nhanh. Chuyện này có thể đổ 50 giây, chúng ta hôn 20 giây, kịp. Lam Diệu Dương không có cơ hội phát biểu ý kiến bởi vì Nghê Lam đã kéo đầu anh xuống hôn rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo mãi, Lam Diệu Dương ôm sát Nghê Lam để hôn sâu hơn nữa. Anh cũng không đếm giây, anh không định để ý đến 50 giây gì đó. Anh thấy, cho dù có chậm 5 phút thì thế giới này cũng không sập được. Nhưng anh đang hôn đến xúc động, bỗng nhiên bị đẩy ra. Hết giờ. Nhanh, điện thoại của em, lỡ như là La Văn Tĩnh thì sao? Lam Diệu Dương anh dám cá 300 triệu, không thể nào là La Văn Tĩnh. Lúc này mới được bao lâu, nếu như có thể tỉnh ngộ sớm như vậy, lúc đó Quan Phàn cũng sẽ không nếm thất bại suốt, cuối cùng cũng không thu được kết quả gì tốt. Nhưng Lam Diệu Dương vẫn giúp Nghe Lam lấy điện thoại qua, nhìn thấy người gọi là Phan Kính, Lam Diệu Dương tức giận nghe máy. Làm à? Giọng nói Phan Kính vang dội, giọng điệu tràn đầy vui sướng. Là tôi. Lam Diệu Dương bình tĩnh đáp lời. Không phải, Tiểu Lam Tổng. Là Tiểu Lam Tổng. Lam Diệu Dương tiếp tục bình tĩnh. Nghe Lam cười ha ha, Lam Diệu Dương bất mãn liếc mắt nhìn cô, Nghe Lam cười càng lúc càng lớn tiếng. Phan Kính nghe thấy tiếng cười của Nghe Lam lại càng quýnh lên. Tôi có việc tìm Nghe Lam, Tiểu Lam Tổng, cảm ơn Tiểu Lam Tổng. Không cần cảm ơn, có chuyện gì? Lam Diệu Dương nghiêm túc chiếm lấy điện thoại không buông. Nghe Lam cười liên tục, Lam Diệu Dương ngồi xuống bên cạnh cô. Nghe Lam nằm xích vào phía trong sofa, chừa chỗ lại cho Lam Diệu Dương. Cảm thấy giọng Phan Kính bị nghẹn quá đáng thương, lớn tiếng nói với điện thoại. Em nghe đây anh Kính. Ồ. Phan Kính vội vàng nói. Lam à, em thật sự là cá chép, anh sắp diễn người tốt rồi, nam chính trong phim điện ảnh. Ồ. Nghe Lam vịn cánh tay Lam Diệu Dương ngồi dậy. Thật không? Thật đấy, là nam chính. Là người tốt thật hay là một tên giả vơ giả vịt? Người tốt thật. Vai diễn đó chính là vì bề ngoài bị người khác hiểu lầm là người xấu, nhưng kỳ thật là một người lương thiện như vàng. Nghe Lam thấy sắc mặt Lam Diệu Dương đen thui, cô phản ứng lại có chút hưng phấn. Vậy có phải tìm em làm nữ chính không? Em nghĩ hay quá. Không phải em, nữ chính bọn họ chọn là Bội Bội. Lần này, Nghe Lam lại la to hơn, lay lay bả vai Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương che lấy lỗ tai bên kia, sắc mặt rốt cuộc cũng dễ nhìn rồi. Em ấy không nói cho em sao? Hôm nay tụi anh đi gặp đạo diễn thử, quyết định rồi, em ấy rất vui, nói là muốn báo cho em. Hôm nay em bận vẫn chưa xem điện thoại nữa. Nghe Lam vui đến mức muốn chảy nước mắt. Tốt quá rồi, hôm nay thật là một ngày tốt lành. Tất cả mọi người đều có tin tốt, đều đạt được ước muốn, Nghe Lam thật sự rất vui. Bộ phim này chuẩn bị rất lâu, kế hoạch tuyển diễn viên đã đổi mấy lần. Về sau mấy vị đầu tư xem phần thưởng tối cao, cảm thấy tụi anh phù hợp, liền nói đạo diễn với bên phía sản xuất xem xét. Là phim hài, một người đàn ông trung thực, ngoại hình giống người xấu, cùng một cô nàng cảnh sát béo, không được coi trọng, hợp tác phá án. Hiểu lầm, chọc cười, tình tiết đảo ngược, rất thú vị. Quá tuyệt rồi, hai người phải siêu hot nhé, phú quý không quên bạn bè nhé, anh Kính. Em ngồi bên cạnh người phú quý, cũng đừng giả nghèo giả khổ nữa. Phan Kính mắng cô. Lam Diệu Dương phú quý, nghe thấy lời này liền không hài lòng, sao lại nghe ra thành chó đây? Nghe Lam ngược lại cười ha ha trên người Lam Diệu Dương, Phan Kính không biết cô đang cười cái gì, tiếp tục nói. Hôm nay tụi anh cùng đạo diễn biên kịch cùng thảo luận bộ phim này. Đạo diễn nói muốn tăng thêm một tình tiết trong phim, mời em làm khách mời đặc biệt. Một cảnh á, được đấy. Nghe Lam hào sảng đồng ý, cái này không mất thời gian cũng không thành vấn đề. Em cũng không thèm hỏi là vai gì sao, có điều em yên tâm, cực kỳ hợp với em, anh và Bội Bội đều cảm thấy quá hợp. Chính là anh và Bội Bội cùng nhau phá án, cải trang có mặt trong một bữa tiệc. Em ấy mạo danh một nữ sát thủ quốc tế. Kết quả, không ngờ nữ sát thủ cũng có trong bữa tiệc. Chính là em sao? Nghe Lam hưng phấn. Đúng vậy, sát thủ biết có người giả mạo cô ta, liền đến gây phiền phức. Vì để có thể thuận lợi tiến hành nhiệm vụ, anh và Bội Bội đã quyết tử chiến với sát thủ, sau đó tụi anh thắng. Được đấy. Nghe Lam cười to. Lúc em xuất hiện, phong cách cực kỳ ngầu. Lễ phục dạ hội đỏ rực, môi đỏ chót, xinh đẹp không tả nổi, đặc biệt đẹp, đặc biệt lạnh lùng. Khiêu vũ một điệu thu hút sự chú ý của toàn trường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Bội Bội, hung ác lẫn xem thường. Yên tâm, những phân cảnh này đối với em mà nói dễ như trở bàn tay, diễn theo bản năng. Phan Kính mừng khấp khởi nói. Vậy anh nói bên đó là em đồng ý nha. Về thời gian cụ thể họ sẽ tìm Blue nói chuyện. Đúng rồi, anh muốn hỏi một chút. Người đại diện của em bên Blue là ai vậy? Phú Quý. Nghe Lam đáp. Phan Kính cười gượng. À, được được, Dù sao anh sẽ nói với bọn họ đã liên lạc với em, để bọn họ tìm Blue nói cụ thể. Phan Kính báo tên phía đầu tư và chế tác, Lam Diệu Dương nghe xong liền gật đầu, nghe Lam liền đồng ý. Phan Kính đợi cúp điện thoại xong, nhanh chóng nhắn tin. Em có người đại diện nào cấp bậc thấp hơn một chút không? Nghe Lam giơ điện thoại lên cho Lam Diệu Dương xem, anh nói. Nói bọn họ tìm giám đốc quản lý nghệ sĩ đi, dù sao cũng báo cáo đến chỗ anh. Nghe Lam trả lời tin nhắn, Lam Diệu Dương nói. Anh thấy cũng không tệ, có điều chưa xem qua kịch bản nên không thể kết luận. Phía đầu tư và nhà sản xuất ngược lại cũng đáng tin cậy, để sau này hỏi lại chi tiết rõ ràng. Kỳ thật bọn họ vừa khéo cũng là muốn lợi dụng độ hot của bọn em, tiến hành hiệu quả tương phản trong phim. Ở trong game, em tiêu diệt hết bọn họ, trong phim thì bọn họ diệt em. Nghe Lam không đáp lời. Cảnh này em quay tốt sẽ cực kỳ đẹp, đến lúc đó chúng ta có thể kiểm định một chút. Em thích nhảy điệu nào, van hay tango? Em không biết nhảy. Lam Diệu Dương giật mình, nghe Lam không vui. Sao các anh đều chắc chắn là em biết khiêu vũ vậy? Biết võ và khiêu vũ không giống nhau, còn nói cái gì mà dễ như trở bàn tay? Nghe Lam uể oải. Em không nhớ rõ, nhưng khi còn nhỏ em muốn học múa, nhưng mẹ lại để em luyện võ, lúc em nằm mơ thì mơ thấy. Lam Diệu Dương nhìn cô, nghe Lam bĩu môi như cô gái nhỏ đang hờn dỗi. Không sao, anh dạy em. Lam Diệu Dương cầm tay cô, trên ngón tay cô có một vết chai mỏng, anh khẽ vuốt. Anh sẽ mua váy đẹp cho em, giày cao gót đẹp, rồi dạy em khiêu vũ. Nghe Lam nhìn anh, mím môi cười, sau đó gật đầu. Lam Diệu Dương cười với cô còn nói. Em muốn kiểu giống như hoàng tử công chúa. Được. Nghe Lam bỗng nhiên có chút thẹn thùng, một tay che nửa mặt mình lại. Hay, em không tưởng tượng ra sẽ là bộ dáng gì, có khi nào dở dở ương ương không? Không đâu, sẽ rất đẹp, công chúa nhỏ xinh đẹp nhất. Nghe Lam nghiêng đầu, lén nhìn Lam Diệu Dương từ khe hở, thấy anh không có ý chê cười cô liền bổ nhào qua hôn môi anh. Liêu Tân hứng nước trong tay vỗ mạnh lên mặt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình trong gương ngẩn người hồi lâu. Ngoài cửa có giọng nói thô lỗ kêu to. Còn có ăn cơm không? Tính chết trong đó hả? Mặt Liêu Tân không chút cảm xúc, lau khô nước trên mặt, mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Suốt ngày không về nhà, sao không ở trong cục cảnh sát luôn đi? Ở đó còn thoải mái hơn về nhà. Liêu Tân ngồi xuống bàn ăn cũ kỹ. Trên bàn đơn giản có 3 món, 2 bát cơm lớn. Cha của Liêu Tân, Liêu Đông, nhìn anh chằm chằm nói. Con có ý gì? Không có ý gì. Chính là cái cảm giác ba cảm thấy sòng bạc ấm áp hơn gia đình. Con với cục cảnh sát cũng vậy. Liêu Đông vỗ bàn một cái, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống chỉ nói. Chỗ đây nếu không phải nhờ quan hệ của ba, con có thể làm cảnh sát sao? Con cũng không biết con làm được bao lâu. Kết quả cũng như nhau. Ba cứ tiếp tục cờ bạc đi. Ba yên tâm, nể tình mẹ. Đến lúc đó con sẽ nhờ quan hệ xin cho hai chúng ta ở chung một nhà giam. Liêu Tân lấy cơm, mắt không nhìn thẳng cha. Liêu Đông nhớ về người vợ đã mất. Ba đã hết đánh bạc rồi, không cá cược nữa rồi. Liêu Tân không nói gì, có một số việc không có thuốc hối hận. Liêu Tân nhanh chóng ăn cơm xong đi ra khỏi nhà. Anh bồi hồi trên đường một hồi lâu, nghĩ ngợi, bấm số điện thoại của Tần Viễn. Chuông điện thoại reo 32 giây thì ngắt, Tần Viễn không nghe máy. Liêu Tân không nói được là bất ngờ hay không, anh cũng chỉ thử xem sao. Điện thoại anh dùng là cái anh thường dùng lúc làm việc. Lúc Âu Dương Duệ đi tìm Tần Viễn không dẫn anh theo, cho nên anh chưa từng đưa số điện thoại của mình cho Tần Viễn. Liêu Tân chờ một hồi không có điện thoại gọi lại, anh đến tiệm nhỏ ven đường mua bao thuốc lá, ngồi xổm xuống bên lề đường hút. Hút xong một điếu, điện thoại trong túi quần anh rung lên là cái điện thoại còn lại. Liêu Tân lấy di động ra, ấn mở app liên lạc, phía trên có một ID, mũ ảo thuật viết. Hôm nay, cậu nói có khả năng bị lộ, sau đó thì sao? Liêu Tân đăng nhập vào điện thoại, ID của anh là Apollo. Sau đó thì tôi đợi không được biện pháp xử lý của các người. Mũ ảo thuật. Sau đó cậu một mực không nhắn tin, tôi nghĩ cậu không có chuyện gì. Lỡ như tôi bị bắt giữ thì sao? Nhưng cậu không bị. Liêu Tân đọc câu này, phản ứng của người này rất bình tĩnh, là không quan tâm anh có bị bắt hay là chắc chắn anh không bị gì. Rốt cuộc, hắn ta có phải người trong cục không? Hắn ta có lẽ là người liên lạc trực tiếp với Tần Viễn, cho nên anh gọi điện cho Tần Viễn. Tần Viễn liền tìm người này tới thăm dò tình huống của anh. Liêu Tân kìm lại, không trả lời ngay. Một lát sau, mũ ảo thuật lại nhắn tin tới. Đại khái cảm thấy Liêu Tân có khả năng đang thăm dò hắn liền nói. Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ sắp xếp tốt đường lui cho cậu. Sắp xếp thế nào? Nếu như cậu phát hiện có tình hình gì không ổn thì lập tức rời đi, đến một chỗ an toàn sau đó liên lạc với tôi. Tôi sẽ phái người đi đón cậu. cậu có thể đến nơi khác, đổi thân phận, bắt đầu lại từ đầu. Thay thân phận thì sống thế nào? Anh tưởng tôi ngu à? Tôi chính là cảnh sát, thân phận giả dễ bị phát hiện thế nào? Mua nhà, cho vay, kết hôn, sinh con đều không tiện. Có thể hứa với cậu, đương nhiên là có thể làm được. Liêu Tân nghĩ ngợi trả lời lại hắn. Được, tôi tin anh. Dù sao các anh cũng có thể giảm án phạt cho An Hằng. Đối phương không nói gì, Liêu Tân lại nói. Phía bên tôi giờ không có vấn đề gì, đội trưởng vẫn rất tín nhiệm tôi. Mấy ngày nay có phần lo lắng, nên buổi trưa tôi phản ứng hơi quá. Tôi sẽ làm tốt chuyện bên này, giúp các anh xử lý tốt dấu vết. Nhưng các anh cũng phải đồng ý yêu cầu của tôi. Yêu cầu gì? Lúc đó tôi đồng ý giúp các anh một tay, chỉ là xóa bỏ dấu vết trong máy tính của Tôn Tịnh. Nhưng bây giờ sự tình đã thay đổi trở nên phức tạp rồi. Chuyện này dù sao cũng phải có kết thúc. Qua kỳ nghỉ xuân, tôi tính xin điều chuyển đi nơi khác. Sẽ nói ba tôi muốn về quê dưỡng lão, tôi phải đi theo ông ấy. Tôi muốn chuyển về huyện một. Cậu yên tâm, sẽ không kéo dài mãi đâu. Lúc đó anh cũng nói là chỉ cần cắm USB vào máy tính của Tôn Tịnh là được. Kết quả thì sao? Ai mà lường được quan phạt lại cố chấp không từ bỏ như vậy. Vậy chuyển về huyện một có được hay không? Các anh hẳn là có năng lực nhờ vả quan hệ giúp tôi chứ? Một lát sau, mũ ảo thuật trả lời. Có thể. Liêu Tân trầm ngâm một hồi lại nhắn tới. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở các anh một tiếng. Tôi không phải An Hằng, tôi cũng không phải Tôn Tịnh. Tôi có chuẩn bị. Hy vọng mọi người theo yêu cầu hợp tác thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Lúc này, mũ ảo thuật trả lời tin nhắn rất nhanh. Cái này cậu yên tâm, dù sao chúng tôi cũng rất tin tưởng cậu. Chứng cứ cha cậu đánh bài phi pháp, ngộ sát người vẫn còn nằm trong tay chúng tôi đây. Được, vậy coi như đã rõ ràng rồi, hợp tác vui vẻ. Đối phương không trả lời, Liêu Tân tắt màn hình di động đi, không xóa tin nhắn, đút điện thoại vào trong túi. Anh lại hút một điếu thuốc, ném đầu thuốc vào thùng rác đi về nhà. Đi về khu nhà, nhìn thấy ba Liêu Đông từ xa đang bồi hồi ngay cửa tòa nhà, Liêu Tân sụ mặt đi qua. Liêu Đông nhìn anh vội nói, bà đi vứt rác. Liêu Tân không nói gì, Liêu Đông cũng không để ý đến anh, dẫn đầu đi lên lầu trước. Tòa nhà cũ không có thang máy, chân Liêu Đông có tật, đi cầu thang hơi mất sức, nhưng may mà nhà ở ngay lầu 3, không phải leo quá cao. Liêu Tân nhìn tướng đi đường của cha, tâm tình cực kỳ không tốt. Chân của Liêu Đông do thiếu tiền đánh bạc bị người ta đánh. Khi đó mẹ Liêu Tân còn sống, mãi đến khi chân bị đánh gãy, mẹ con Liêu Tân mới phát hiện Liêu Đông bị nghiện đánh bài. Mẹ Liêu Tân cố gắng làm lụng, về sau Liêu Đông thề thốt sẽ bỏ. Liêu Tân và mẹ liền tha thứ cho ông. Liêu Đông quả thực có đàng hoàng lại một thời gian, thật sự không hề dính vào bài bạc. Lúc mẹ Liêu Tân bệnh nặng, ông ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc, một tấc cũng không rời. Trước khi mẹ Liêu Tân lâm chung còn nói với anh, phải chăm sóc ba con thật tốt, Liêu Tân đã hứa với bà. Nhưng cái chết của vợ là một đả kích rất lớn với Liêu Đông. Liêu Tân lúc ban đầu rất quan tâm đến tình huống của cha, nhưng về sau bắt đầu vơi dần. Sau đó, công việc trong cục cảnh sát bận rộn, thời gian đó gặp mấy vụ án lớn phải điều tra. Liêu Tân cực kỳ yêu công việc, cũng nóng lòng muốn biểu hiện, gần như ăn ở trong cục, căn bản không quan tâm lo lắng quá đến chuyện trong nhà. Thời gian có thể ăn cơm cùng cha càng lúc càng ít. Đợi đến lúc anh nhận ra thì phát hiện Liêu Đông lại bắt đầu đánh bạc lại. Lần này cược rất lớn, thua rất thảm. Liêu Tân giải mặt đi giúp cha chặn món nợ, nhưng sòng bạc cũng không sợ anh. Sòng bạc ngầm trải khắp thành phố, bắt được cái này thì cái khác lại mọc lên. Liêu Tân tìm đồng nghiệp càn quét tiêu diệt tệ nạn bài bạc, bị rước lấy trả thù. Đối phương tuyên bố không trả tiền sẽ chặt tay Liêu Đông. Liêu Tân vội vàng xử lý nhưng lại chậm một bước. Liêu Đông không bị chặt tay nhưng trong lúc giãy giụa phản kháng, Liêu Đông lỡ tay đâm bị thương một người đàn em của người ta. Vết thương của người nọ cực kỳ nặng, sòng bạc đưa hắn vào một chỗ khám tư nhân chữa. Không ai báo án, Liêu Tân do dự. Lúc này, Liêu Tân nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại, người kia nói với Liêu Tân cho dù có báo án cũng không giải quyết được vấn đề. Cho dù anh có nhẫn tâm để Liêu Đông ngồi tù vì đâm người, chẳng lẽ nhẫn tâm để ông ở trong tù bị ngược đãi tra tấn sao? Đám người của sòng bạc này có không ít anh em trong tù. Người trong điện thoại nói trả hết nợ và thanh toán bồi thường mới là cách xử lý mọi hậu họa. Hơn nữa, hắn ta có thể đảm bảo sòng bạc sẽ không tìm đến bọn họ gây chuyện. Con đường sự nghiệp cảnh sát của anh cũng không có vết dơ, không ảnh hưởng đến con đường sau này của anh. Liêu Tân do dự một đêm. Đêm nay, lúc hơn nửa đêm, anh nhận được tin cậu nhóc bị thương nặng kia chết. Liêu Tân liền gọi điện thoại lại cho bên kia, tỏ ý muốn nói chuyện. Sự tình sau đó rất đơn giản, người bên sòng bạc đột nhiên không gây rối nữa, chỉ là ngay cả chuyện cậu nhóc kia bị thương chết cũng không nhắc tới, mà Liêu Tân nhận được một cái USB, đối phương yêu cầu anh cắm cái USB này vào trong laptop mà quan phàn mang về cục cảnh sát. Tiếng Liêu Đông mở cửa kéo Liêu Tân từ trong hồi ức trở về hiện thực, anh đi theo Liêu Đông vào nhà. Liêu Đông đi tới cửa phòng, dừng một chút, quay đầu nói chuyện với con trai. Con ngủ sớm đi. Liêu Tân trầm giọng. Ba cũng ngủ sớm đi. Liêu Tân vào phòng, nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Bên phía Tần Viễn chắc chắn là muốn làm gì rồi. Anh nói sau Tết muốn xin điều chuyển đi nơi khác mà đối phương lại không hề phản đối. Việc này thể hiện bọn họ muốn giải quyết sự tình trước Tết sao? Bọn họ cần anh hỗ trợ. Nhưng chuyển đi nơi khác không chỉ cần sự đồng ý của bên cục mà huyện một đồng ý tiếp nhận mới được. Đó là một địa phương nhỏ, đối phương không cần liên lạc xác nhận, đã nói không thành vấn đề, có quỷ mới tin. Liêu Tân cảm thấy như mình đang đứng trên một tảng đá ngầm giữa biển rộng, không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Anh bỗng nhiên không còn lo lắng nữa, dù sao thì té vào hướng nào cũng là té. Nghe Lam và Lam Diệu Dương nằm cạnh nhau trên giường, quần áo hai người chỉnh tề không làm chuyện gì xấu, nhưng chủ đề nói chuyện đã sâu hơn. Đụng chạm trước đó, suýt nữa là làm chuyện không thuần khiết, Lam Diệu Dương cực kỳ có nghị lực kiềm chế. Anh thấy chân cô bị thương, anh còn thấy chưa đưa Nghe Lam về gặp cha mẹ mà đối xử với cô như thế là không thích hợp. Người nhà anh có thành kiến với em, tuy chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em, nhưng anh không hy vọng lúc em gặp họ không được vui vẻ, sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Lam Diệu Dương vừa nói, vừa cảm thấy mình rất thiệt thòi, giả bộ chính nhân quân tử cái gì chứ. Nhưng mà vừa rồi mới hứa với cô, sẽ đối xử với cô như công chúa, anh vẫn cảm thấy không thể ra tay. Ánh mắt Nghe Lam cười cong cong, sáng lóng lánh. Vậy phải làm sao bây giờ? Em không nhớ rõ mình là ai, luôn cảm thấy không tiện đi gặp ba mẹ anh. Lỡ như họ nói chuyện phiếm với em, ba mẹ con làm việc ở đâu, con học đại học ở đâu, sản nghiệp nhà con có bao nhiêu, em đều không trả lời được. Thật là hối hận mà. Nghe Lam nhìn biểu cảm của anh cười ha ha. Hai người tay trong tay nằm trên giường nói chuyện phiếm. Tây Nguyên Đán đi. Tây Nguyên Đán anh đưa em về. Anh đã đánh tiếng trước rồi. Đến lúc đó chân em cũng lành rồi. Có thể mang giày cao gót, mặc đẹp. Nghe Lam cười, cảm thấy thật vui vẻ. Vẫn không nên đi lúc Tết Nguyên Đán đâu. Cô tiến tới hôn lên mặt anh. Cục trưởng bọn họ nói, em bất chấp nguy hiểm lớn quay lại. Vì an toàn nên thân phận của em phải tuyệt đối giữ bí mật. Em đoán em và Paul đại khái có liên quan, cho nên em phải giải quyết chuyện của Paul trước, sau đó mới đến nhà anh. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng chưa có chứng cứ bắt được hắn. Lam Diệu Dương có phần bận tâm. Nghe Lam không nói gì, cô nghĩ ngợi, cuối cùng thở dài. Rõ ràng quan phàn đã chuyển biến tốt nhiều rồi, sao vẫn chưa tỉnh dậy chứ? Hy vọng cô ấy mau tỉnh lại, nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Cô ấy mới là người biết rõ mọi chuyện, còn biết nhiều hơn Âu Dương Duệ với cục trưởng bọn họ. Lam Diệu Dương vừa định nói gì, Nghe Lam bỗng la lên. Ơ, em nhớ ra rồi. Lam Diệu Dương giật mình. Cái gì? Em có một tấm thẻ tập gym siêu VIP. Áo Khải Tư Thụy sao? Đúng. Nghe Lam vỗ đầu. Suýt chút nữa em quên nói rồi, lúc đó còn muốn đến đó xem tình hình. Em tốn nhiều tiền như vậy làm cái thẻ này, sẽ không phải chỉ đi tập gym chứ? Thẻ của em là thẻ 5 à? Màu vàng. Vậy đúng rồi. Thẻ này ở Áo Khải Tư Thủy sẽ có một tủ đồ riêng. Em có thể bỏ gì trong đó hay không? Nghe Lam kinh ngạc bởi vì chân cô không tiện, vì vậy nhiệm vụ đi phòng gym thăm dò tình hình liền giao cho Lam Diệu Dương. Buổi tối trước khi về nhà, Lam Diệu Dương ghé qua phòng thuê của Nghe Lam tìm được tấm thẻ thành viên kia trong ngăn tủ của cô. Trước khi Nghe Lam rời khỏi nhà, có gắn một camera nhỏ ở góc phòng. Lam Diệu Dương vẫy vẫy tay ngay chỗ đó. Sau đó, Zalo điện thoại anh vang lên, anh cúi đầu xem, Nghe Lam nhắn qua một icon chu môi hôn. Lam Diệu Dương cười cười, cầm lấy thẻ thành viên rồi đi. Ra khỏi phòng, Lam Diệu Dương bấm thang máy, anh để ý xung quanh một chút, không nghe thấy động tĩnh gì. Anh liếc mắt nhìn căn phòng đối diện, do dự có cần phải đi qua kiểm tra một chút mấy thứ đồ kia của Nghe Lam còn ổn hay không. Nhưng nghĩ lại, nơi này không biết có người theo dõi hay không, anh không làm gì trái lại lại tốt hơn. Cửa thang máy đã mở, Lam Diệu Dương đi vào, đóng cửa thang máy. Mà lúc này đằng sau cánh cửa lớn của căn phòng đối diện có người lùi lại từ vị trí mắt mèo. Lam Diệu Dương về đến nhà, Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên đang xem TV ở phòng khách, nhưng Lam Diệu Dương cảm thấy là đang chờ anh. Trễ vậy à, con tưởng con không về nữa. Hứa Quyên cố ý nói. Lam Diệu Dương cười cười. Không về sẽ nói trước với ba mẹ một tiếng, để ba mẹ khỏi chờ cửa. Lam Diệu Dương lại cười, đi qua ôm vai mẹ lay lay. Mẹ à, cô ấy cực kỳ đáng yêu, cực kỳ tốt, mẹ sẽ thích cô ấy. Hứa Quyên liếc nhìn chồng, cực kỳ đáng yêu, cực kỳ tốt á. Lam Cao Nghĩa cúi đầu uống một ngụm trà. Cái nhìn của hai cha con khác nhau là chuyện rất bình thường. Hứa Quyên không nói gì, nghẹn một hồi lâu, đành phải miễn cưỡng nặn ra một câu. Tóm lại, đừng làm chuyện ngốc, dù thế nào cũng phải làm tốt biện pháp phòng hộ. Chắc chắn, không thành vấn đề. Lam Diệu Dương mừng khấp khởi nhảy dựng lên. Con lên lầu trước. Vừa nhảy chân sáo lên lầu vừa vui vẻ hát, tình yêu đến quá nhanh như một cơn lốc, dọa báo không rời, không kịp trốn. Còn chắc chắn sao, đây là phát triển tới mức nào rồi? Hứa Quyên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của con trai, quả thực muốn ứa gan. Lam Cao Nghĩa khuyên bà. Không được cứng quá, cứ từ từ khai thông. Bây giờ nó đang yêu cuồng nhiệt, cô gái kia nói gì nghe nấy. Nếu chúng ta nói chuyện không dễ nghe, ngược lại lại đẩy nó về phía cô ta hơn. Hứa Quyên nhăn mặt. Sao em lại sinh ra đứa con trai ngốc như vậy? Nó mà thông minh được như một nửa của anh nó, già dặn như một nửa của chị nó là tốt rồi. Không phải hồi trước em nói, hai đứa kia kiên nhẫn được một nửa như A Dương, có được một nửa quan tâm như A Dương là tốt rồi à? Hứa Quyên nhìn ông chằm chằm, Lam Cao Nghĩa vội vàng nói. Cũng không thể trách tụi nó có khuyết điểm, đều giống anh, về sau anh sẽ chú ý hơn. Trong bệnh viện, Âu Dương Duệ mang một bó hoa đến cho quan phàn, anh cắm hoa vào bình, cúi đầu nhìn máy nghe lén dưới gầm giường, vật kia vẫn còn nằm đó. Âu Dương Duệ bắt đầu xoa bóp cho quan phàn, vừa xoa vừa nói chuyện phiếm với cô. Hôm nay ba gọi điện cho anh, hỏi tình hình em thế nào rồi. Anh nói bác sĩ nói em khôi phục rất tốt, chỉ là chưa tỉnh dậy. Ba nói trước đó em làm việc quá mệt rồi, nhân dịp này nghỉ ngơi cho tốt, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thôi. Ba nói không sai, đúng không? Quan phàn không trả lời anh. Hôm nay anh mua hoa cho em, lúc vào tiệm hoa thấy rất ngại. Mẹ anh hỏi mỗi lần đến thăm em thì mang cho em cái gì. Anh nói mang đồ ăn cho em cũng không ăn được. Mẹ đề nghị anh tặng hoa cho em. Mẹ nói nếu dám trả lời là tặng hoa, em cũng không thấy được, thì mẹ sẽ mua vé máy bay qua đây đánh anh một trận. Anh nói không phải, vì người khác cũng có tặng, không cần đến anh. Kết quả mẹ nói sao giống nhau được, toàn thế giới nhiều đàn ông như vậy. Sao con lại nói là không thiếu con? Âu Dương Duệ dừng một chút, nếu như nói chuyện phiếm hàng ngày, quan phạt nghe đến đây chắc chắn sẽ cười ha ha, nhưng bây giờ cô không có bất kỳ phản ứng gì. Anh thấy mẹ nói rất có lý, nên anh liền đi mua hoa. Quan phàn vẫn không có phản ứng. Âu Dương Duệ xoa mặt cô, lại nắm chặt tay cô. Anh còn mua nhẫn nữa, cái này người khác sẽ không mua, đúng không? Quan phàn không trả lời, Âu Dương Duệ úp mặt vào lòng bàn tay cô, trong lòng cực kỳ khổ sở. Người anh em tốt của anh thật sự là tên phản bội sao? Thật sự là cậu ấy hại quan phàn thành như thế này sao? Âu Dương Duệ hy vọng anh sai rồi, anh không biết có thể nói với ai. Người anh yêu thương nhất, anh cũng không thể bộc bạch hết được. Ngày hôm sau, Lam Diệu Dương ra khỏi nhà vào sáng sớm. Trần Châu mang đến thứ mà Lam Diệu Dương muốn, gói phần mềm, lắp áp dịch vụ đầu cuối điện thoại, cung cấp dịch vụ an ninh riêng mà Thụy Thuận cấp cho họ. Công ty an ninh Trần Châu ký hợp đồng tên là Thụy Đạt, là công ty môi giới cung cấp dịch vụ huấn luyện và dịch vụ khách hàng mà Thụy Thuận có cổ phần. Thụy Đạt cung cấp dịch vụ huấn luyện cho học viên bảo vệ, vệ sĩ, bao gồm hướng dẫn kiến thức luật, huấn luyện thể lực và kỹ năng bắt cướp đơn giản, huấn luyện tác phong ngoại hình, còn hướng dẫn cho bọn họ làm thế nào để sử dụng thiết bị an ninh, xử lý camera, vân vân. Tốt nghiệp xong sẽ giới thiệu các vệ sĩ bảo vệ này đến các công ty an ninh để làm việc. Thụy Đạt còn cung cấp dịch vụ cao cấp phục vụ khách hàng VIP, chính là kiểu vệ sĩ như Trần Châu, đã từng đi lính, bản lĩnh tốt, tuân thủ kỷ luật, chuyên môn mạnh, biết lái xe, khí chất cũng không tệ, vì vậy có thể làm vệ sĩ cho danh nhân, minh tinh. Nhân tài như vậy số lượng ít giá cao, Thụy Đạt ký kết hợp đồng với bọn họ, trước huấn luyện tốt cho bọn họ, sau đó giới thiệu công việc, cũng hứa hẹn trong vòng 5 năm, nếu bị bên sử dụng gửi về, Thụy Đạt sẽ tiếp tục giới thiệu công việc mới cho bọn họ. Thủy Đạt giới thiệu người thành công sẽ thu phí giới thiệu của người tuyển dụng, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ thu phí và thiết bị phần mềm an ninh liên quan, chủ yếu là cài trong điện thoại. Vệ sĩ có thể định vị vị trí của chủ bất kỳ lúc nào, chủ cũng thuận tiện bấm một phím gọi cầu cứu. Hệ thống phần mềm này còn kết nối với trung tâm dịch vụ an ninh của Thụy Thuận, lúc gặp trộm trong nhà hay sự cố bên ngoài, hệ thống kia sẽ đồng thời báo động và phát tin cầu cứu đến trung tâm kia. Trung tâm an ninh Thụy Thuận ngay lập tức sẽ phái vệ sĩ chi viện. Trung tâm dịch vụ là do Thụy Thuận cung cấp, mà tiền lương mỗi tháng của vệ sĩ riêng như nhóm Trần Châu là do bên tuyển dụng trả. Nói cách khác, Lam Diệu Dương chi trả tiền lương cho Trần Châu là ông chủ Trần Châu, trừ phi Trần Châu thất nghiệp, còn không cũng không liên quan gì với Thụy Đạt, không cần báo cáo công việc, cũng không cần quay về báo cáo, càng không dính dáng gì đến Thụy Thuận. Trần Châu phục vụ 4 năm cho nhà họ Lam, đã từng cứu Lam Cao Nghĩa, đã từng đưa Liên Húc An Toàn ra khỏi hiện trường hỗn loạn nhiều lần, còn cứu mẹ con Lam Diệu Ninh ra khỏi tay phen cuồng. Nhà họ Lam cực kỳ tín nhiệm anh. Vì vậy, tình huống của Thụy Thuận lần này, Lam Diệu Dương không kiêng kỵ gì Trần Châu, trái lại cần sự hỗ trợ của anh. Trực tiếp xâm nhập vào server hệ thống camera an ninh công cộng của Thụy Thuận, Nghe Lam không tìm thấy sơ hở gì. Cô hy vọng có thể tìm hiểu một chút phần mềm Thụy Thuận cung cấp riêng cho các gia đình và cá nhân, xem thử có phải là thu thập tình huống của khách hàng một cách trái phép không. Nếu có phát hiện, cái này cũng có thể là bằng chứng bắt Tần Viễn hoặc là tìm ra được chứng cứ phạm tội khác của anh ta. Cho nên Lam Diệu Dương nói Trần Châu nghĩ cách lấy được từ phía Thụy Đạt tài liệu về phần mềm lắp đặt cài trên di động của bọn họ, phiên bản khác để nghe Lam phân tích. Hôm nay, Trần Châu rốt cuộc lấy được, Lam Diệu Dương liền đưa trước cho nghe Lam, nhân tiện cùng ăn sáng với cô. Sau đó, anh cầm lấy chiếc thẻ thành viên của nghe Lam tới trung tâm thể hình Áo Khải Tư Thụy. Nghe Lam thì ở lại khách sạn lập trình cốt, phân tích tài liệu. Lam Diệu Dương là doanh nhân, ở trung tâm thể hình đương nhiên cũng được ưu đãi. Sự căng đan của anh với Nghe Lam đã truyền khắp nơi trong phòng tập này từ ngày 9 tháng 9, lúc anh ném Nghe Lam ra khỏi phòng. Về sau, việc anh ký hợp đồng đưa Nghe Lam về công ty, các loại tin đồn lại càng bay đầy trời. Trong trung tâm, có không ít người quen biết Lam Diệu Dương lại càng dám đoán bừa hơn người xa lạ. Thế là từ tiếp tân trong trung tâm đến nhân viên làm việc, vừa nhìn thấy Lam Diệu Dương, trong đầu đã tự động hiện lên câu chuyện buôn dưa lê ngày trước. Lam Diệu Dương gọi quản lý, đưa thẻ của Nghe Lam ra, nhờ quản lý hỗ trợ kiểm tra xem ngăn tủ của Nghe Lam là cái nào. Quản lý liền đến trước máy tính, chỗ quầy tiếp tân, quét thẻ, gõ bàn phím tìm thông tin, còn giống như không có việc gì hỏi. Lam Tổng, sức khỏe cô Nghe thế nào rồi? Tôi đọc tin trên mạng, thấy cô ấy cứu nhân viên lao công bị thương rất nặng. Vẫn khỏe, cô ấy không bị gì nặng. Lam Diệu Dương ôn hòa nói. Quản lý cố gắng suy nghĩ, lại nặn ra một câu. Chờ sức khỏe cô ấy tốt rồi, hoàn cảnh cô ấy tiếp tục tới tập. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu, nghĩ ngợi lại lắc đầu. Đợi tôi tập ổn rồi mới đưa cô ấy tới. Hai cô gái trước quầy tiếp tân vẫn hóng tai nghe, lúc này biểu cảm có chút phức tạp, cào gan cào phổi. Lời này của Lam Tổng là có ý gì chứ, có phải có thâm ý gì không? Là đàn ông rất để ý thể diện, lại còn biểu hiện quan hệ của hai người đã đến mức không cho cô ấy tới, cô ấy sẽ không tới rồi sao? Lam Diệu Dương cười cười với các cô. Quản lý rốt cuộc tìm ra được ngăn tủ của Nghe Lam là số 62. Các cô đoán không sai, cô ấy là bạn gái tôi. Mấy cô trước quầy tiếp tân, miệng chữ O mắt chữ A nhìn Lam Diệu Dương, quản lý nghiêm túc. Lam Tổng, chúng tôi sẽ không đoán bừa và bàn luận chuyện riêng của khách hàng. Không sao. Chỉ là bạn gái tôi bị thương không tiện đến, tôi muốn lấy giúp cô ấy một ít đồ cá nhân, được chứ? Được được, quản lý vội nói. Quản lý dẫn Lam Diệu Dương đến phòng thay đồ nữ, gọi một huấn luyện viên nữ tới, vào phòng thay đồ xem có người khác hay không, xác nhận không còn khách nữa mới để Lam Diệu Dương vào. Lam Diệu Dương tìm đến ngăn tủ số 62 kia, khóa cửa tủ là khóa vân tay, nhìn rất tinh tế. Lam Diệu Dương cầm chiếc khóa đó nhìn một chút, không có lỗ khóa, không có số xoay mật mã, chỉ có một cảm ứng vân tay. Nhưng khóa vân tay bình thường mặt sau sẽ có một app điều khiển cấp mã QR, nhưng cái này của Nghe Lam không có. Lam Diệu Dương chụp hình khóa cho Nghe Lam. Đồ em dùng cũng thật hiện đại. Nghe Lam nhìn hình chụp ngẩn người, biết sớm cô đã tự đến rồi. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Nghe Lam. Hay là đợi anh họp xong, chiều rảnh rồi qua đón em. Ổ khóa này phải dùng vân tay em mới mở được. Có điều em nên chuẩn bị tâm lý trước. Chỗ này người ta tám chuyện nhiều lắm. Nghe Lam bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Cô nói, anh thử vân tay anh chút đi. Vậy chắc chắn là mở không ra. Lam Diệu Dương vừa nói vừa cầm khóa, ấn ngón tay cái lên. Em biết. Nghe Lam lấy chiếc điện thoại bí mật của mình ra, ấn mở khóa vân tay. Một icon phần mềm app đổi điện gia dụng nhảy ra. Logo chính là nhãn hiệu TV căn phòng cô thuê. Giao diện nhảy ra thông báo. Có tin nhắn mới, bạn có muốn mở không? Nghe Lam ấn vào, tiến vào một giao diện. Bên trong giao diện kia, thấy một dấu vân tay và thời gian. Lam Diệu Dương nói trong điện thoại. Quả thật không mở được. Em nghĩ chỗ này thật sự có thể có đồ quan trọng. Sao vậy? Điện thoại của em ghi nhận vân tay mở khóa và thời gian có người muốn mở. Lam Diệu Dương sững sờ, vừa định nói chuyện thì liếc mắt thấy có người. Anh bỗng nhiên quát. Ai đó? một cô lao công hơn 50 tuổi cầm cây lau nhà từ một dãy tủ khác bước qua. Thưa anh, ở đây là phòng thay đồ nữ. Tôi biết. Lam Diệu Dương nói. Tôi lấy ít đồ rồi đi ngay. Cô lao công kia khẽ gật đầu. Vậy anh nhanh lên, còn có khách khác cũng muốn dùng phòng thay đồ. Bà nói xong rồi đi. Nghe Lam nhanh chóng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam Diệu Dương kể lại tình huống. Anh đợi một chút. Cô kết nối điện thoại với máy tính, bắt đầu xử lý. Hay là em qua đây một chuyến đi, anh nói Trần Châu đi đón em, anh sẽ canh chừng trước ngăn tủ. Sẽ không phải lại bị người của Tần Viễn theo dõi nữa chứ, vốn dĩ bọn họ cũng không biết nghe Lam còn một chỗ như vậy, bây giờ biết rồi sao? Lam Diệu Dương hơi khẩn trương, cái gì mà thẻ nhớ, cái gì ổ cứng, lỗi đã phạm qua không thể phạm lại nữa. Nghe Lam vừa gõ bàn phím vừa trả lời anh. Anh xem chừng trước tủ là được, nhưng đợi em qua thì lâu lắm. Anh có thể giữ phòng cả tiếng đồng hồ không cho khách nữ khác dùng sao? Vậy còn khả nghi hơn. Hơn nữa, nếu bọn họ thực sự phát hiện ra rồi, trên đường em đi qua sợ cũng sẽ bị kéo dài. Anh ở đó cũng không canh được. Anh đợi em một chút, giờ em đang xử lý. Em xử lý cái gì? Vân tay của anh, tạm thời đừng quấy rầy em tập trung làm. Nghe Lam cúp điện thoại. Lam Diệu Dương ngậm miệng, oan ức, anh rõ ràng không ổn ào, anh mới nói có hai câu. Lam Diệu Dương chờ lại chờ, một lúc sau thì quản lý vào hỏi Lam Diệu Dương lúc nào thì xong. Anh nói sắp xong rồi, quản lý lại lịch sự đi ra ngoài. Lam Diệu Dương chọc chọc trước ngăn tủ để ý xung quanh, không có ai đến, cô lao công vừa rồi cũng không vào nữa. Xem thử đồng hồ, anh chờ khoảng 10 phút thì lúc này điện thoại nhận được một chương trình Nghe Lam gửi tới, sau đó Nghe Lam gọi điện thoại tới. Anh cài đặt đi, nếu nó nhảy ra thông báo, có muốn kết nối không thì anh bấm có. Lam Diệu Dương làm theo, anh thấy chương trình hiện kết nối thành công, vừa giơ điện thoại đến bên tai thì nghe Nghe Lam nói. Được rồi, kết nối rồi, giờ anh thử lại vân tay của mình xem. Lam Diệu Dương ấn ngón cái lên một lần nữa, chiếc khóa kia tách một cái mở ra. Mở rồi. Lam Diệu Dương mừng rỡ, anh kéo khóa xuống mở ngăn tủ, vừa nhìn lại choáng váng. Trong tủ trống không, không có gì. Buổi sáng, lúc Liêu Tân chuẩn bị đi làm, điện thoại tình báo nhận được một tin nhắn kêu anh đi qua một siêu thị nào đó, đến tủ locker trong siêu thị lấy USB, sau đó theo chỉ thị trên đó mà làm. Trong lòng Liêu Tân trầm xuống, mệnh lệnh này cũng giống như lúc xóa bỏ chứng cứ trong máy của Tôn Tịnh. Cắm USB vào trong máy tính, sau đó màn hình máy tính sẽ xuất hiện một dãy code nhấp nháy, máy tính sẽ bị điều khiển từ xa, xóa bỏ điều chỉnh một ít nội dung, sau đó lại khôi phục lại như cũ. Tiếp đó, anh theo chỉ thị trên tờ chỉ dẫn để thao tác, xóa đi chương trình cài đặt vào máy tính, loại bỏ dấu vết, lấy USB ra. Liêu Tân xuống xe giữa đường, đi siêu thị kia, theo mật mã trong điện thoại mở ngăn tủ kia ra. Trong tủ có một cái túi nhỏ, bên trong có USB và một tờ giấy. Quả nhiên là giống. Liêu Tân bỏ tờ giấy và USB vào túi, đến cục cảnh sát. Buổi trưa, tất cả mọi người đều bận rộn, Liêu Tân đi qua phòng vật chứng điện tử hai lần, bên trong trống không. Buổi trưa mọi người đi ăn cơm, Liêu Tân đi vào, nhìn vị trí của kỹ thuật viên Thẩm Hào. Máy tính của anh không tắt nhưng khóa màn hình. Liêu Tân không biết mật khẩu nhưng anh không cần phải để ý. Anh cắm USB vào máy tính Thẩm Hào. Chỉ một lúc, máy tính Thẩm Hào bắt đầu hoạt động. Liêu Tân tắt màn hình đi, anh không muốn nhìn. Thẩm Hào còn đang mua cơm ở căng tin bên cạnh cục cảnh sát. Anh mua bánh bao và sữa đậu nành, đang đi về phía cục cảnh sát, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Đội trưởng Âu Dương, khi nào anh quay lại? Đang đậu xe. Âu Dương Duệ đáp lời. Buổi sáng anh chạy qua hiện trường vụ án khác, giờ cả nhóm đang trở về. Thẩm Hào dừng bước, đưa mắt nhìn, thấy nhóm Âu Dương Duệ đang dừng ở bãi đậu xe bên ngoài kia. Anh liền đứng đó đợi một chút. Một nhóm người lục tục kéo về phía cục cảnh sát. Thẩm Hào nghênh đón chào hỏi từng người một, cuối cùng giữ chặt Âu Dương Duệ nói. Đội trưởng Âu Dương, cái thẻ nhớ hôm qua cầm về là một đoạn video giết người, chất lượng video không tốt lắm. Nhưng hung thủ giết người kia nhìn ra giống Nghe Lam. Âu Dương Duệ sững sờ, cực kỳ kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Lam Diệu Dương nhìn căn tủ trống trơn sững sờ hồi lâu. Nghe Lam cũng sững sờ. Không có gì sao? Ừ, ngay cả một bộ giấy cũng không có. Lam Diệu Dương nói với cô. Anh xem thử còn có ngăn tủ nào có chìa khóa vân tay gần giống cái của em không? Lam Diệu Dương đảo một vòng, xem qua tất cả ngăn tủ một lượt. Không có. Nghe Lam cố gắng suy nghĩ nhưng lại nghĩ không ra. Thôi vậy, anh cứ đi làm việc trước đi. Anh mang khóa về lại cho em. Ừ. Lam Diệu Dương gỡ khóa xuống bỏ vào túi, ra ngoài cảm ơn quản lý giúp anh canh cửa ra vào. Quản lý hỏi anh hôm nay có muốn vận động một chút không? Lam Diệu Dương nói để ngày khác, anh còn có việc. quản lý tiễn Lam Diệu Dương đến cửa. Lam Diệu Dương vừa quay đầu, lại nhìn thấy cô lao công kia, bà đang lau sàn, lau qua lau lại, quay đầu nhìn anh một cái. Lam Diệu Dương xoay đầu lại, điềm nhiên như không có việc gì nói với quản lý. Người lao công kia nhìn lạ mặt nhỉ? Chị Giang làm ở đây cũng hơn nửa năm rồi. Lam Diệu Dương cười cười. Vậy là do tôi ít đến, trước đây sao không thấy bà ấy? Quản lý vội vàng đáp. Sau này Lam Tổng thường xuyên đến ạ. Lam Diệu Dương khách sáo đồng ý. Anh muốn chụp lén hình chị Giang lao công này, nhưng quản lý cứ đi theo anh suốt, không có cơ hội. Lam Diệu Dương nói anh muốn vào nhà vệ sinh một chút, kêu quản lý cứ đi làm việc trước đi, không cần để ý đến anh. Quản lý liền lịch sự vẫy tay rồi đi. Lam Diệu Dương đi về phía nhà vệ sinh, lúc quay ra thì không thấy chị Giang kia đâu nữa. Lam Diệu Dương cũng ngại không đi xung quanh tìm người, bởi vì quản lý lại thấy anh rồi, mỉm cười với anh. Lam Diệu Dương đành phải cười cười gật đầu đi ra ngoài. Anh đi đến trước quầy tiếp tân, chào hỏi cô tiếp tân, nói mình phải đi trước. Cô tiếp tân nhiệt tình đáp lời, còn nói Lam Diệu Dương chuyển lời cho Nghe Lam, nói các cô rất thích biểu hiện của Nghe Lam trong phần thưởng tối cao, hy vọng Nghe Lam sớm hồi phục. Lam Diệu Dương thay Nghe Lam cảm ơn, thuận miệng hỏi. Nữ lao công họ Giang kia có phải tên Giang Thùy Hoa không? Tôi hình như gặp bà ấy ở đâu rồi, hình như là dì giúp việc trước đây ở nhà ngoại tôi. Cô tiếp tân liền cười. Không phải, chị Giang tên là Giang Húc Hồng. Lam Tổng nhận lầm người rồi. À, thật đúng là nhận lầm người. Lam Diệu Dương cười cười rồi tạm biệt. Anh ra khỏi trung tâm, liền gọi điện thoại cho Nghe Lam. Anh hỏi cô có quen ai tên Giang Húc Hồng không, khoảng 50 tuổi, dáng gầy gò. Không, không có ấn tượng gì. Trước đây em có quen à? Nghe Lam nghĩ không ra. Lam Diệu Dương thuật lại biểu hiện của Giang Húc Hồng cho Nghe Lam. Không biết có phải là do anh quá nhạy cảm không, nhưng bà ấy tới đây làm cũng mới hơn nửa năm, thời gian đó cũng khá trùng hợp. Có sát khí không? Là loại ánh mắt sắc bén kia? Lam Diệu Dương bị giọng điệu của cô làm buồn cười, nghiêm túc nhớ lại một chút. Không có, nhìn hiền hiền yếu đuối, rất thân thiện hiền lành. Anh nói xong, cũng cảm thấy phán đoán của mình cũng không đáng tin cậy, liền nói. Có lẽ thật là anh quá nhạy cảm rồi. Không có gì, vậy anh cứ lên công ty làm việc trước đi. Hôm nay em tìm hiểu phần mềm một chút, chờ điện thoại của La Văn Tĩnh, nếu có tin gì em sẽ gọi điện thoại cho anh. Được. Lam Diệu Dương cúp điện thoại, đi vài bước chuẩn bị lên xe. Trước khi lên xe, anh quay đầu lại nhìn thấy người tên Giang Húc Hồng kia đang lau cửa kính. Nhìn thấy anh quay đầu, bà liền mang theo thùng nước chuyển sang một chỗ khác. Lam Diệu Dương đến công ty, cả buổi trưa không có tình huống gì đặc biệt. Hủy hợp đồng với Thụy Thuẫn là bắt buộc phải làm, nhưng chuyện này liên đới quá rộng, xử lý không khéo cũng có ảnh hưởng tới tiếng tăm của tập đoàn, lại còn phải tìm công ty an ninh mới, đấu thầu đàm phán một số việc, động tĩnh quá lớn, cần phải báo trước tình huống với ban giám đốc, cho nên việc này do Lam Cao Nghĩa chủ trì, Lam Diệu Dương trợ giúp. Phía cục cảnh sát, Thẩm Hào nói rõ tình huống với Âu Dương Duệ, vừa nói vừa dẫn anh đi về hướng phòng phân tích vật chứng điện tử. Hai người còn chưa vào cửa, đã ngửi thấy mùi mì ăn liền, vị bò dưa chua. Thẩm Hào thở phì phò xông vào. Liêu Tân, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được ăn cái gì ở chỗ chúng tôi. Liêu Tân hút mấy sợi mì, nhấp một hớp nước mì nói. Tôi đang chờ cậu mà, sáng không phải hỏi cậu thẻ nhớ tra thế nào rồi à, cậu nói tôi buổi trưa quay lại. Thẩm Hào tức giận. Buổi trưa dài như vậy, sao cậu cứ chọn giờ này, hơn nữa buổi trưa kêu cậu tới lấy báo cáo, không phải bảo cậu lại đây ngồi ăn mì. Liêu Tân không để ý đến anh, quay sang Âu Dương Duệ. Đội trưởng, anh về rồi. Âu Dương Duệ gật đầu. Ừ. Liêu Tân nói. Buổi sáng em đem. Anh nói chưa dứt lời thì Thẩm Hào đã kêu lên. Sao máy tính của tôi tắt rồi? Liêu Tân bình tĩnh nói. Lúc tôi tới nó đã tắt rồi. Thẩm Hào nghi hoặc đặt bánh bao và sữa đậu nành lên trên bàn. Tôi không tắt nha, tôi chỉ khóa lại. Hôm nay cả đống việc, tôi mới vội đi mua đồ ăn rồi quay lại. Anh vừa nói, vừa ấn mở máy tính. Liêu Tân kêu lên. Cậu còn nói tôi, tự cậu cũng không phải cũng mang đồ ăn vào sao? Đây là văn phòng của tôi. Thẩm Hào trừng mắt nhìn ly mì của Liêu Tân. Hơn nữa mì tôm của cậu rất hôi, ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Được rồi, tôi đi vứt đây. Liêu Tân ăn hai hơi hết ly mì, đang chuẩn bị đem ly đi vứt, lại thấy máy tính của Thẩm Hào đã khởi động xong. Màn hình nhảy ra một thông báo, nói máy tính bị tắt đột ngột, có muốn khôi phục lại các chương trình chưa lưu tiến độ hay không? Thẩm Hào sững sờ, Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm máy tính, Liêu Tân dừng bước. Thẩm Hào kéo ghế ngồi xuống, gõ bàn phím cực nhanh, tiến hành kiểm tra máy tính. Âu Dương Duệ hỏi Liêu Tân. Lúc cậu vào đây có ai ở đây không? Không có ai. Thẩm Hào vừa nhìn máy tính vừa hỏi. Lúc đó máy tính đã bị tắt rồi hả? Đúng. Liêu Tân hỏi anh. Bị mất gì à? Thẩm Hào lắc đầu. Tường lửa vẫn ok, không thấy bị mất gì. À, chờ chút, không có, tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì. Liêu Tân nói. Vậy cậu cũng không thể cố tình tắt máy. Tôi không tắt. Thẩm Hào giống lên. Được được. Liêu Tân nói. Tôi đi kiểm tra camera hành lang. Thẩm Hào cảm thấy thái độ mình không tốt, dịu giọng xuống. Tôi kiểm tra lại máy tính, nói không chừng đã xảy ra chuyện gì rồi. Âu Dương Duệ nhìn Liêu Tân, Liêu Tân hiểu ý gật đầu. Giờ em đi ngay. Liêu Tân đi rồi, Thẩm Hào vẫn còn đang gõ bàn phím kiểm tra máy tính. Âu Dương Duệ hỏi anh. Đoạn video kia thì sao? Kiểm tra thử có vấn đề gì không? Thẩm Hào rời khỏi giao diện, tìm video, vừa mở vừa nói. Văn bản không sợ bị mất, tất cả vật chứng mang tên có đánh số, chúng tôi đều lưu trong ổ cứng trước. Đang lúc nói chuyện, video kia mở rồi, bắt đầu chạy. Video không dài, 2 phút 18 giây. Hình ảnh đúng là hơi kém, giống như là dùng thiết bị bên người để quay. Người quay phim đang đuổi giết một người đàn ông trung niên. Cảnh vật xung quanh nhìn qua là một ngôi nhà trang trí theo phong cách nước ngoài. Người đàn ông kia là người phương Tây da trắng, mập mạp, quần áo gọn gàng. Ông bị trói chặt tay, trên người cũng bị thương. Đang ra sức trốn lên trên lầu, bước chân lảo đảo, vẻ mặt hoảng hốt. Ông vừa trốn vừa quay đầu lại nhìn, trên miệng dán một miếng băng keo, không kêu la được, chỉ phát ra mấy tiếng ư ư trong yết hầu. Người truy đuổi ung dung không vội, dường như rất hưởng thụ sự tuyệt vọng và sợ hãi của đối phương. Rốt cuộc lúc người đàn ông kia chịu đựng không nổi ngã xuống đất, người quay phim dẫm một chân lên người ông, tay cầm dao đặt lên cần cổ. Người đàn ông trung niên mở to hai mắt nhìn, sự khủng bố trong mắt chưa tan, cứ thế đi đời nhà ma. Thẩm Hào cầm bánh bao, vừa gặm vừa nói. Chú ý, sắp tới rồi. Âu Dương Duệ chăm chú nhìn, người quay phim nâng thiết bị quay lên, tự mình khom lưng kể sát người chết, quay đầu lại mỉm cười với ống kính selfie, khuôn mặt kia, ngũ quan kia, đúng là khuôn mặt của Nghê Lam. Sau đó, Nghê Lam để lại một mẩu giấy bên cạnh thi thể, trên mẩu giấy viết tiếng Anh và con số. Âu Dương Duệ nhớ tới hôm qua, người liên lạc của Cảnh sát Hình sự Quốc tế, Jerry nói, đây giống như là mã số chứng minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Âu Dương Duệ tua lại đoạn video, xem lại đoạn lộ ra khuôn mặt của Nghê Lam một lần nữa. Anh hỏi, cái này có thể làm giả không? Thẩm Hào nuốt bánh bao. Tôi tìm không ra vết tích làm giả, nhưng nếu là làm giả thì kỹ thuật cũng quá siêu. Nói đúng sự thật thì báo cáo của tôi không cách nào nói nó là giả. Âu Dương Duệ trầm mặc, đang định nói chuyện thì Liêu Tân đi vào. Kiểm tra rồi, Trần Thiến ra khỏi văn phòng trước, sau đó là Thẩm Hào. 20 phút sau chỉ có em vào đây, không còn ai khác. Âu Dương Duệ chậm rãi xoay người, nhìn Liêu Tân, Liêu Tân nhìn lại anh. Bốn mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, Âu Dương Duệ bỗng nhiên xoay người nói với Thẩm Hào. Máy tính của cậu tạm thời đừng đụng vào, giờ nó là vật chứng rồi. Hả? Thẩm Hào kinh ngạc. Liêu Tân nhìn Thẩm Hào hỏi Âu Dương Duệ. Sao thế? Âu Dương Duệ gọi điện thoại cho những người khác lại đây, đem máy tính của Thẩm Hào đăng ký thành vật chứng, sau đó đáp. Tôi nghi có người xâm nhập vào máy tính của Thẩm Hào từ xa. Thẩm Hào vẫn chưa hiểu. Tại sao? Không biết. Thẩm Hào nói. Nhưng tôi tra rồi, không có vấn đề gì. Âu Dương Duệ đáp. Tra cẩn thận lại một chút đi. Vụ án chúng ta điều tra đối phương là cao thủ hacker, xóa lịch sử camera, xâm nhập vào máy tính, cũng không phải là không thể. Thẩm Hào tỏ vẻ không hiểu. Xâm nhập vào hệ thống tường lửa của cục cảnh sát sao? Đùa gì thế? Âu Dương Duệ kiên nhẫn nói. Chỉ là đề phòng lỡ như. Thẩm Hào khẽ cắn môi. Âu Dương Duệ lớn hơn anh một cấp, anh cũng không tiện nói gì. Có đồng nghiệp khác vào, Thẩm Hào kêu lên. Tôi phải lấy mấy cái báo cáo với tiến độ kia ra đã, không thì phí công thức trắng hôm qua rồi. Âu Dương Duệ phẩy phẩy tay. Đi làm thủ tục vật chứng trước, sau đó copy toàn bộ ổ cứng, tài liệu của cậu không thiếu cái nào. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhàn nhã ăn cơm trưa đi. Thẩm Hào khó chịu nhưng vẫn nhanh chóng cùng đồng nghiệp bê máy tính đi. Âu Dương Duệ hỏi Liêu Tân. Thời gian đó phòng quan sát có những ai, ở chỗ khác có tình huống gì lạ không? Liêu Tân đáp. Em không xem kỹ, em chỉ nhìn thoáng qua trước em có ai vào đây không, kết quả không có. Âu Dương Duệ lại gọi một người, nói anh cùng Liêu Tân đi tra camera. Âu Dương Duệ ra khỏi phòng phân tích vật chứng, tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại cho Châu Ý trước, nói tình hình với cô, kêu cô theo dõi. Sau đó lại gọi điện thoại cho Viên Bằng Hải, nói với ông video liên quan đến việc Nghê Lam giết người. Viên Bằng Hải im lặng hồi lâu. Tôi không biết lai lịch sâu xa của Nghê Lam. Quan Phản nói cô ấy bất chấp nguy hiểm lớn quay lại. Quan Phản đảm bảo cho cô ấy. Điều tra về bối cảnh thân phận của Nghê Lam. Cái tôi nói là mặt nổi, đều không có vấn đề gì. Âu Dương Duệ siết chặt điện thoại, hiểu ý Viên Bằng Hải. Sau đó Viên Bằng Hải quả nhiên nói. Nhưng cô ấy có phản bội Bớt chạy trốn ra hay không? Vì tiêu diệt Bớt mà liên thủ với Quan Phản? Hay là Quan Phản có biết những chuyện này hay không? Chỉ có Quan Phản mới biết. Tôi không thể đảm bảo cho cô ấy. Âu Dương Duệ khẽ cắn môi. Viên cục, cho tôi một chút thời gian điều tra được không? Tạm thời đừng bắt giữ, chúng ta sắp có tiến triển rồi. Lam Văn Tĩnh mà khai ra, chúng ta lập tức sẽ có đột phá. Cái thẻ nhớ này rõ ràng là một cái bẫy, là giả. Viên Bằng Hải nghĩ ngợi nói. Được, tôi cho cậu thời gian. Nhưng chuyện ngụy tạo chuyện này, một là phải đưa ra chứng cứ, hai là nếu cô ấy thực sự phạt bội chạy trốn ra đây, đối phó bớt, như vậy đối phương bắt được nhược điểm của cô ấy cắn lại một phát cũng không phải không có khả năng. Âu Dương Duệ không nói lời nào, Viên Bằng Hải nghiêm túc nói. Cậu xử lý cẩn thận một chút. Âu Dương Duệ trở lại phòng làm việc, trước tiên đi xem tình hình máy tính của Thẩm Hào, ổ cứng đang được sao chép. Thẩm Hào lại một lần nữa đi mua phần cơm có thịt ăn, đang ngồi nghỉ trong khu nhà ăn. Âu Dương Duệ lại đi qua phòng giám sát, Liêu Tân và đồng nghiệp kia đang chăm chú xem, ghi chú lại. Âu Dương Duệ nhìn Liêu Tân rất lâu, sau đó quay về phòng làm việc. Lúc anh xoay người lại, Liêu Tân liền nghiêng đầu liếc nhìn bóng lưng anh, sau đó ánh mắt lại rời sang màn hình camera giám sát. Âu Dương Duệ xử lý tình hình một chút sau đó của hiện trường buổi sáng, kế đó gọi điện thoại cho Vu Thừa. Anh muốn biết Vu Thừa có cách nào tốt hơn để nhận diện video là thật hay giả không? Vu Thừa tỏ ý là có thể đưa video sang phòng phân tích nghiên cứu của bọn họ để dùng phần mềm xem thử. Âu Dương Duệ rất do dự, không biết có nên nói với Nghê Lam không? Lúc này điện thoại của anh vang lên, là người bên tỉnh, gọi là Lưu Tống, cũng là người liên hệ bên tỉnh mà bên cảnh sát hình sự quốc tế muốn hợp tác. Lưu Tống nói với Âu Dương Duệ. Tài liệu của cậu chúng tôi và Jerry đã nhận được rồi. Vụ án này là một trong những vụ án liên hoàn của Bớt. Bọn họ vẫn luôn suy đoán hung thủ là nữ, nhưng cũng không loại bỏ mục tiêu hiểm nghi. Cậu cung cấp manh mối cực kỳ quan trọng. Đây là điểm đột phá quan trọng để tiêu diệt tập đoàn giết người quốc tế. Chúng tôi đã đồng ý yêu cầu xin hợp tác của Jerry. Bọn họ sẽ lập tức mua vé máy bay qua đây. Bây giờ phía các cậu vẫn đang giám sát Nghe Lam sao? Âu Dương Duệ nhất thời có chút sững sờ. Cái gì? Anh gửi tài liệu lúc nào chứ? Lưu Tống nói. Vừa rồi tôi đã nói chuyện điện thoại với viên cục của các cậu rồi. Anh ấy nói các cậu vẫn luôn giám sát Nghe Lam, biểu hiện của cô ta vẫn luôn tốt. Nhưng xét thấy năng lực cá nhân của cô ta, có rủi ro trong việc lẩn trốn và làm bị thương người khác. Bên phía chúng tôi vẫn đề nghị sử dụng biện pháp cưỡng chế với cô ta. Âu Dương Duệ rốt cuộc tỉnh ra, anh nói xen vào. Tôi không gửi email nào qua cả. Lúc này đến phiên Lưu Tống sững sờ. Cái gì? Âu Dương Duệ mở máy tính của anh lên, kiểm tra hòm thư của mình hỏi. Tôi gửi email gì? Tôi nhớ không có gửi email nào cho ông. Cậu gửi video Nghe Lam giết người cho tôi đó, bao gồm cả báo cáo điều tra cô ta thời gian này. Âu Dương Duệ vào hòm thư bằng web, rốt cuộc nhìn thấy hộp thư gửi ra của mình. Anh hiểu rồi, máy tính Thẩm Hào bị hack là bởi vì trong máy tính Thẩm Hào có video của Nghe Lam. Đây là âm mưu của Paul. Âu Dương Duệ nói, máy tính trong cục tôi bị hack rồi. Video và báo cáo không phải do tôi gửi. Bên Lưu Tống im lặng hồi lâu hỏi anh. Bên trong báo cáo có phải có phân tích của kỹ thuật viên bên các cậu nói video là thật không? Âu Dương Duệ cắn răng. Chúng tôi đang muốn đối chiếu lại video một lần nữa. Lưu Tống nói. Cũng vì có thể là thật, như vậy thì Nghe Lam nhất định phải bị bắt giữ. Đội trưởng Âu Dương sẽ thấy phản ứng của cậu. Tôi thấy chuyện này để phía chúng tôi xử lý sẽ tốt hơn. Tôi sẽ nói rõ tình hình với viên cục. Vụ án này tạm thời do chúng tôi tiếp nhận. Đây là vụ án hợp tác quốc tế. Âu Dương Duệ hít một hơi để cho bản thân tỉnh táo lại. Được, không thành vấn đề. Bên tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lưu Tống hài lòng, dặn dò sắp xếp các phần việc tiếp theo sau đó với Âu Dương Duệ, cúp điện thoại. Âu Dương Duệ nhanh chóng gọi cho Viên Bằng Hải. Viên Bằng Hải bắt máy rất nhanh. Ông giải thích giống như Lưu Tống. Vì là vụ án quốc tế lớn, bên phía tỉnh cực kỳ coi trọng. Việc này không phải ông có thể ngăn được. Hơn nữa, theo tình hình chứng cứ hiện tại, ông cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ cần cuối cùng điều tra rõ ràng thì không thành vấn đề. Nếu như tra không rõ thì sao? Bây giờ, Âu Dương Duệ hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Paul. Cô ấy sẽ bị xem là nghi phạm, bị dẫn độ về Pháp, khi đó không tới phiên chúng ta rồi. Viên Bằng Hải nghiêm túc nói. Bây giờ tôi sẽ trở về ngay, tôi sẽ không để bọn họ đưa Nghe Lam ra khỏi biên giới. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, hít sâu mấy hơi, lập tức sắp xếp, kêu Vu Thừa nhanh chóng đến lấy video, nhất thiết phải tra ra chân tướng. Xem như không thể chứng minh đây là giả, cũng phải chứng minh với kỹ thuật hiện tại có thể làm ra được trình độ giả này. Vu Thừa đồng ý lập tức tới ngay. Âu Dương Duệ mở những tư liệu vụ án Jerry gửi cho mình, tìm ra vụ án nhắc tới trong video kia. Hơn 2 năm trước ở Pháp, thời gian đó, Quan Phản hoàn thành huấn luyện ở nước ngoài hơn nửa năm, anh quen biết Quan Phản rồi. Âu Dương Duệ nhớ ra gì đó, anh mở tấm hình hôm qua phát hiện giống Nghe Lam ra, anh nhìn kỹ lại lần nữa, nhìn mãi, thân hình dáng vẻ kia, một nửa khuôn mặt. Nhưng tóc vàng, tóc vàng. Trong video kia, tóc Nghê Lam màu đen. Âu Dương Duệ liên lạc với bạn bè trước đây của anh nhờ bạn bè hỗ trợ hỏi chuyện căn cứ huấn luyện của Quan Phàn trước đây, còn hỏi bạn học của Quan Phàn. Nhưng bạn học Quan Phàn cũng nói không thấy cô gái nào giống như Nghê Lam ở chỗ tập huấn. Cô ấy không phải học viên, tuổi cô ấy còn nhỏ, có khả năng cô ấy có công việc khác ở căn cứ, hoặc là tình nguyện viên hoặc là cái gì khác. Tôi không biết, nhưng cô ấy tóc vàng. Có thể cô ấy sẽ không nói mình là người nước ta. Cô ấy ngụy trang thân phận, có thể cô ấy luôn trang điểm đậm, nói tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc ngôn ngữ khác. Âu Dương Duệ nhấn mạnh, là cô gái tóc vàng, cô giúp tôi nghe ngóng một chút. Nếu như có thể chứng minh lúc ở nước ngoài, Nghê Lam để tóc vàng, vậy có hy vọng chứng minh video là giả. Nghê Lam không thể bị dẫn độ ra nước ngoài, như vậy thì cô chết chắc rồi. Âu Dương Duệ lướt qua mọi chuyện trong đầu một lần, sau đó anh gọi cho Nghê Lam, kể rõ sự tình cho cô nghe. Nghê Lam nghe, sắc mặt càng lúc càng đen. Điện thoại của cô có âm báo nhắc nhở, đang có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Âu Dương Duệ đang nói. Người bên tỉnh lấy được lệnh bắt giữ rồi, bọn họ sẽ đến bắt cô. Cô đừng gây chuyện, chớ dùng bạo lực với bọn họ, đừng phạm pháp. Tôi sẽ cùng viên cục xử lý, chúng tôi sẽ điều tra ra chân tướng. Nghê Lam nhìn thoáng qua điện thoại, ấn xem là điện thoại của La Văn Tĩnh, nhưng hiện cô không cách nào nhận điện thoại. Anh cho tôi 10 giây. Nghê Lam nói, chuyển cuộc gọi sang phía La Văn Tĩnh. Tôi có thể nói chuyện với cô. La Văn Tĩnh kêu căng nói. Bây giờ tôi bận nhiều việc, chờ tôi rảnh rồi liên lạc với cô được không? Cô đùa tôi à, Nghê Lam? Giọng La Văn Tĩnh vốn lạnh, giờ càng lạnh hơn. Tôi quả thật bận lắm, tôi nhờ Lam Diệu Dương tìm cô được chứ? La Văn Tĩnh đột nhiên cúp điện thoại. Nghe Lam chuyển lại phía Âu Dương Duệ nói. Được rồi, tạm thời không nói đến cái khác, tôi nghe rõ rồi, anh cần thời gian điều tra. Nhưng có người có thể không còn thời gian rồi. Cái gì? Tôi sẽ không chết ngay, Âu Dương Duệ, nhiều lắm là tôi bị giam giữ chờ xét xử, nhưng Quan Phàn thì khác. Giờ cô ấy là người biết rõ mọi chuyện, là người duy nhất biết rõ lai lịch của tôi, có thể chứng minh thân phận của tôi. Tình hình sức khỏe của cô ấy càng ngày càng ổn rồi, bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh. Trước đó bọn họ vẫn không đụng vào tôi, không đụng vào Quan Phàn, giờ đã bắt đầu đụng đến tôi rồi, còn Quan Phàn thì sao? Âu Dương Duệ chấn kinh, đi cứu cô ấy đi. Nghe Lam nói xong, cúp điện thoại. Nghe Lam gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương. Em không có thời gian giải thích nhiều với anh có thể giúp em một chuyện không? Đến căn hộ em thuê, ở dưới gầm giường có một chiếc vali du lịch, trong đó cất một chiếc laptop, anh mang cái đó đi, chuyện khác anh đừng quản, căn hộ đó sắp bị điều tra rồi. Cái gì? Đi lấy máy tính trước giùm em được không? Giờ em có việc gấp phải xử lý một chút. Được. Lam Diệu Dương nghe tình hình có vẻ không ổn, xem thử thời gian, cũng 5 giờ rồi, chính là thời điểm ùn tắc giao thông. Giờ anh đi ngay. Lam Diệu Dương đi xuống lầu, gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nhanh chóng nhận điện thoại. Tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ tôi có việc gấp, xong việc sẽ nói cho anh nghe. Lam Diệu Dương lại gọi cho Châu Úy. Châu Úy cũng nói. Giờ tôi có việc gấp. Lam Diệu Dương nổi giận đùng đùng. Cô nói cho tôi biết việc gấp là việc gì. Quan Phàn có khả năng gặp nguy hiểm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy, truyện theo yêu cầu.